Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, nói cái gì đó. Ngươi cũng không sợ đau thắt lưng. Elise, ngươi đang làm gì đó? Làm Diệp Thần bóng người hành tẩu mười mấy phút, đi vào hậu hoa viên, nhìn đến nằm tại trên bãi cỏ Elise thời điểm, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Cái nha đầu này, mặc lấy chẳng qua là một đầu màu hồng phấn váy ngắn mà thôi. Một đôi vớ đen, đều có thể xem đến phần sau màu trắng lây. Yên tĩnh nằm tại trên bãi cỏ, đôi mắt đẹp đóng lại, cũng không biết đến tột cùng đang suy nghĩ gì, mà ở chung quanh là đủ loại bông hoa. Có thể nói, chính mình cửu tỷ cái này hậu hoa viên, mỗi đêm đều sẽ có hạ nhân qua đến giúp đỡ chỉnh lý. Đã khô héo bông hoa, sẽ trực tiếp xử lý sạch. Diệp Thần, Elise nghe đến, đôi mắt đẹp chậm chạp mở ra, nhìn đến đi tới Diệp Thần thời điểm, nhìn về phía trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng. Không có cái gì, chẳng qua là, cũng nhanh muốn trở về. Ta ngày nghỉ chuẩn bị kết thúc, Elise nghe đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, bởi vì Diệp Kỳ tỷ tỷ mời, mình có thể đi vào hoa hạ 10 ngày qua thời gian. Cái này bên trong, vẫn là phát sinh rất nhiều chuyện. Chỉ ít, có một ít chuyện, nàng vẫn là vô cùng để ý. Chuẩn bị đi trở về sao? Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần đi vào bên cạnh, đồng dạng nằm tại trên bãi cỏ. Đúng nha. Elise, chỉ bất quá là bởi vì chính mình tỷ tỷ mời, theo mà đi tới Thượng Hải. Nếu như không là nhị tỷ mời, Elise khả năng còn tại làm lấy nàng tiểu công chúa đi. Đến mức ngày nghỉ, cái này khả năng sẽ có. Ca nhạc hội hoàn tất. Ngày thứ hai ta liền muốn rời khỏi. Bằng không, tỷ tỷ hội lo lắng. Elise nghe đến, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, về sau, ta nói về sau, ngươi sẽ đến mặt trời không lặn đế quốc tìm ta sao? Có thể nói, lần này trở về, nghĩ muốn lần nữa đi ra, có chút khó khăn. Hội, nhìn lên trước mặt khuôn mặt quen thuộc, Diệp Thần gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, phốc phốc làm gì nghiêm túc như vậy? Ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi, cũng không phải là thật muốn ngươi đến mặt trời không lặn đế quốc tìm ta. Elise nhìn đến, hé miệng cười rộ lên. Có thể nói, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến Diệp Thần thật tình như thế khuôn mặt. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ta nói là thật, nhìn đến Elise bộ dáng. Diệp Thần càng là nghiêm túc. Thật, Elise nghe đến, mỉm cười, một đôi mắt đẹp phốc phốc, như cùng một con tinh linh đồng dạng nhìn lấy Diệp Thần. Thật, ta không cần thiết lừa ngươi. Đồng thời cũng không có lửa ngươi tất yếu. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Tốt a, lần này, ta tạm thời tin tưởng ngươi đi. Đã như vậy, về sau ngươi đến mặt trời không lặn đế quốc, ta có thể dẫn ngươi đi chơi vui địa phương. Ăn ăn ngon, chấm ngoặc kép. Elise nghe đến, gật gật đầu, cái bụng có chút đói. Một đôi tròng mắt nhìn về phía Diệp Thần. Phốc phốc, sắc mặt có chút ửng đỏ. Nháy mắt mấy cái, ta muốn ăn caramel, quá nóng, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới tìm ta, có chuyện gì không, tìm ngươi tập thể dục. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, ta nói là thật, nói cái gì đó, ngươi cũng không sợ đau thắt lưng. Elise nhìn đến, hé miệng cười cười, không sợ, ta rất lợi hại, ngươi biết, đi thôi, ngươi, chấm ngoặc kép. Elise nghe đến, càng là sắc mặt ửng đỏ, bất quá vẫn là ngượng ngùng gật gật đầu, đi theo Diệp Thần sau lưng, rời đi, chính mình tại hoa hạ thời gian, còn có 2 ngày, còn thật là khiến người ta không thể không trân quý nha. Diệp Kỳ tỷ tỷ, đồ ăn đã toàn bộ xử lý tốt, tiểu thần đi nơi nào? Ta đi tìm hắn, mà tại lúc trạng vạng tối, trong phòng khách, lúc này có 2 đạo thiếu nữ bóng người. Một vị bưng một cái đĩa, hỏi, tại trước mặt trên mặt bàn, đã là tràn đầy thơm ngào ngạt đồ ăn, tiểu thần nha, đi tập thể dục đâu, cũng nhanh muốn trở về, đang ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động Diệp Kỳ nhìn đến trước. mặt sắc mặt nghiêm túc trầm mỹ, ngược lại là hé miệng cười cười. Tiểu Mỹ, người ưa thích tiểu thần. Diệp Kỳ tỷ tỷ, người đừng nói giỡn, làm sao có thể. Trầm Mỹ nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, khoát khoát tay, nói ra, các ngươi những người tuổi trẻ này nha, mỗi một cái đều là dạng này, ưa thích lời nói, thì muốn nói ra tới, bằng không, cơ hội thì dạng này bỏ lỡ, không cảm thấy đáng tiếc sao? Diệp Kỳ nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ, hiện tại người trẻ tuổi, mỗi một cái đều là dạng này, nhăn nhăn nhó nhó, có thể nói, Diệp Kỳ vô cùng không thích. Diệp Kỳ tỷ tỷ, Trầm Mỹ nghe đến, sắc mặt càng là ửng đỏ, một đôi mắt đẹp xấu hổ nhìn lấy Diệp Kỳ. Tốt a, không nói, tùy tiện ngươi đi. Diệp Kỳ nhìn đến, bất đắc dĩ khoát khoát tay. Đăng đăng đăng, thơm quá nha. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ta tới, tối nay bữa tối ăn cái gì? Mà vào lúc này, từng trận giày cao gót thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Theo tới mà đến một đạo mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ bóng người đi tới. Sắc mặt kích động, Diệp Kỳ tỷ tỷ, đây là, chấm ngoặc kép, làm Alice nhìn đến bên cạnh Trầm Mỹ thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, thoáng cái ôm lấy Diệp Kỳ tay phải, như là có người theo nàng đoạt đồng dạng. Chu chu mỏ, ngươi cái nha đầu này, vận động hết, nhìn lên trước mặt Alice, Diệp Kỳ mỉm cười. Tiểu thần không có đem ngươi làm khóc đi. Có thể nói, cái nha đầu này, nhìn đến thích ứng lực vẫn là vô cùng lợi hại. Quả nhiên không hổ là luyện võ qua công người. Diệp Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ngươi chớ nói lung tung. Ta không có. Alice nghe đến, sắc mặt càng là ửng đỏ. Chu chu mỏ, tốt tốt tốt, ngươi không có khóc. Được thôi. Diệp Kỳ nhìn đến, bất đắc dĩ cười cười. Không có, lừa gạt ai đây, có hay không, có thể nói, Diệp Kỳ có thể liếc một chút nhìn ra, buổi sáng là màu hồng phấn, mà bây giờ lại là biến thành màu trắng, lừa gạt ai đây, hừ, Alice nhìn đến Diệp Kỳ sắc mặt, khuôn mặt đỏ rực, chu chu mỏ, nhìn qua, đặc biệt đáng yêu, đúng, Diệp Kỳ tỷ tỷ, đây là, chấm ngoặc kép. Làm Alice nhìn đến bên cạnh Trầm Mỹ thời điểm, hỏi thăm về tới, cái này người đến tột cùng là ai? Alice căn bản không biết, buổi sáng hôm nay chưa từng nhìn thấy, mà bây giờ trạng vạng tối, thế mà xuất hiện tại trong biệt thự. Alice muội muội, cái này là tiểu thần tình nhân cũ, Trầm Mỹ. Diệp Kỳ nhìn đến, hé miệng cười cười, giới thiệu, Diệp thần ca ca, thật sao? Mà tại Diệp Kỳ bên cạnh Alice nghe đến, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, thanh âm nũng nịu, đôi mắt đẹp nhìn về phía cửa, hỏi ý kiến hỏi một câu. Không phải, Alice, ngươi đừng nghe ta nhị tỷ nói bậy, đây là ta hàng xóm, Trầm Mỹ tỷ, khi còn bé, Trầm Mỹ tỷ chiếu cố ta rất nhiều. Lần này, Trầm Mỹ tỷ đến Thượng Hải, không có nhà ở. Bởi vậy ta để cho nàng đến chúng ta nơi này ở. Diệp thần bóng người từ bên ngoài tiến đến, nhanh chóng giải thích, chính mình cái này nhị tỷ, thật đúng là không ngại chuyện lớn nha. Điểm này, hắn không biết phải nói như thế nào. Nhìn đến, tiểu thần, Alice muội muội không đủ nỗ lực đâu. Thế mà còn có thể để ngươi như thế sinh long hoạt hổ. Nhị tỷ, ta rất mạnh, ta nói qua. Diệp thần nghe đến, như đồng ý biết đến cái gì. Sắc mặt xấu hổ, ăn cơm, không sai, ăn cơm, ăn cơm. Alice nhìn đến, đồng ý gật gật đầu. Mà Diệp Kỳ nhìn đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Một bộ ta hiểu biểu lộ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.